Nhân sinh hung hãn, chương 1, ngày sau mang ngươi bay. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lão ca, lần này từ biệt, chẳng biết lúc nào gặp lại. Chính là hận gặp nhau trễ. Ngươi và ta đồng hành phấn đấu 3 tháng. Nhưng người ta giữa tình nghĩa. Nhưng là cái kia, ai, nói tiếng người. Lời khác ta nghe không hiểu a. Lâm Phàm nhìn trước mắt anh em. Bất đắc dĩ thở dài một phen. Đây là người thứ ba cùng chính mình cáo biệt. Từng cái vừa qua tới thời gian. Lý tưởng hào hùng. Nhưng là đi qua mấy lần sau khi đả kích. Triệt để tiêu trầm. Liền một chút chiến đấu dục vọng cũng không có. Lâm ca, để đi. Ở đây ngày ngày bị thành quản truy đuổi. Ta thật không chịu nổi. Đây là ta toàn bộ gia sản. Cũng coi như là em trai một phần tâm ý, tiểu tử đem một bao quần áo nhét vào Lâm Phàm trong tay. Sau đó song quyền ôm một cái. Lão ca, non xanh còn đó, nước biếc chảy dài, để đi rồi. Leng keng, tiểu tử nói xong lời này. Mở cửa nghênh ngang rời đi, mang theo kiên quyết vẻ. Tiểu Phong, ngươi đi đâu? Lâm Phàm đứng ở cửa, nhìn tấm lưng kia. Đông Hoàn, đi chỗ đó làm gì? Cái kia kinh tế đình trệ a, nơi đó bởi nghiêm trị. Nhân viên trôi đi nghiêm trọng. Rất nhiều ngành nghề tiêu điều. Cùng ma đều đem so sánh đứng lên. Còn không bằng đây, bán mình, Tiểu Phong cũng không quay đầu lại. Tâm ý đã quyết, người nhưng là nam a, Lâm Phàm hô to. Này Tiểu Phong đầu óc không có bệnh đi. Một người nam bán cọng lông thân a, liền bởi vì ta là nam. Nơi đó lại là đại tiêu điều. Mới có cơ hội làm ăn. Lão ca liền như vậy sau khi từ biệt. Chờ ta phát tài. Trở về mang ngươi tinh tướng mang ngươi bay. Dần dần, bóng người kia biến mất ở Lâm Phàm trong con ngươi. Ai, này rời ạ lại được cô đơn một người. Bất quá không đúng vậy. Tiểu Phong ngươi ngay cả số điện thoại chưa từng lưu. Ngươi phát tài. Làm sao trở về mang ta bay a? Lâm Phàm vội vàng đuổi theo. Nhưng nơi nào còn có Tiểu Phong thân ảnh. Cuối cùng chỉ có thể lắc đầu về tới căn phòng một tháng thuê 400 tệ. Nhìn chỉ có mấy thước vuông gian nhà. Lâm Phàm trong lòng khó chịu a. Sớm biết liền không nên đọc gà rừng kia đại học. Cao trung đi ra học cái kỹ thuật. Cũng so với hiện tại bán tay bắt bánh có tiền đường a, quên đi. Đúng là Tiểu Phong còn có chút lương tâm. Biết chừa chút nhớ nhung. Nhìn có vật gì tốt. Trời ạ, ngươi nhị đại gia. Trong chớp mắt, trong căn phòng đi thuê nhỏ này truyền đến kinh thiên tiếng mắng chửi. Mười mấy quyển tạp chí bày ra ở Lâm Phàm trước mặt. Còn có mấy tờ giấy trắng giấy nợ. Ở đây giấy trắng giấy nợ bên cạnh. Có một phong thơ, thư này món trang bìa vừa nhìn chính là đi qua vài tay. Lâm ca, thân khải, Lâm ca làm ngươi thấy phong thư này thời điểm. Tiểu đệ chỉ sợ là chân trước mới vừa đi. Bất quá ngươi không phải tới khuyên ta đi trở về. Ta đi Đông Hoàn tâm ý đã quyết. Ma đều ngược ta 3 tháng. Ta đối với ma đều không lưu niệm. Lặng lẽ ta đi rồi. Chính như ta tới lặng lẽ, ta vung một phất ống tay áo, không mang đi một áng mây, những này giấy nợ liền cho ngươi. Bất quá yên tâm, bản phong không phải quỵt nợ không trả người, chờ ta trở thành Đông Hoàn ông trùm, sẽ làm nghìn lần, vạn lần trả lại, những này tạp chí đều là của ta yêu nhất, hôm nay sẽ đưa cho lão ca, không nói, ngày sau gặp lại. Lâm Phàm nhìn này một đống đường viền hoa tạp chí. Trong khoảng thời gian ngắn cũng là trợn tròn mắt. Tiểu tử này ăn của ta. Cho ta mượn. Cuối cùng liền lưu một đống tạp chí. Cái thằng chó này Tiểu Phong. Sau đó chớ bị ta tóm lại. Quên đi. Có nhìn dù sao cũng hơn không có nhìn. Vừa ngắm nghía cẩn thận có gì đáng xem. Rào. Từng tờ lật lên. Không sai. Chân này đẹp đẽ, ai nha, cô gái này cũng quá đẹp, chỉ đến như thế đẹp đẽ phải đi chụp những này tạp chí. Cũng quá không giữ mình trong sạch, thời gian từng giây từng phút trôi qua, Một bản lại một bản tạp chất bị Lâm Phàm xem xong ném tới một bên. Mãi đến tận cuối cùng một bản. Tình huống thế nào? Trang bìa như thế mê người. Bên trong ngay cả một quỷ ảnh cũng không có. Còn in dày như vậy. Đây là bẫy người đi. Đối với trước mặt mười mấy quyển tạp chí toàn bộ đều cho khen ngợi. Nhưng là cuối cùng này một quyển tạp chí. Nhưng để Lâm Phàm khó chịu. Trang bìa chọn như thế hấp dẫn người đẹp nữ làm gì? Đây là muốn đào hầm lôi kéo người ta nhảy vào đến. Cuối cùng khiến người ta phát điên sao? Tiện nhân, Lâm Phàm nằm ở trên giường. Đem tạp chí nắm ở trong tay. Nhìn cái kia bìa em gái. Không từ mà biệt, cô em này còn thật xinh đẹp hết sức. Dần dần, Lâm Phàm mí mắt hơi động. Rủ xuống lại đến, tiến nhập trong mộng đẹp. Keng keng keng, đột nhiên, cũ kỹ quả táo bốn bạo nổ vang lên. Sợ hãi đến Lâm Phàm run run một cái. Trực tiếp mở mắt ra. Mở hàng, nên mở hàng, cũng đã 4:30. Học sinh tiểu học muốn tan học. Đi trễ nhưng là không còn vị trí. Từ gà rừng kia tốt nghiệp đại học sau khi ra ngoài. Lâm Phàm đi tới Ma Đều. Nguyên bản lý tưởng hào hùng. Muốn xông ra thuận theo thiên địa. Nhưng là tàn nhẫn hiện thực. Nhưng đem Lâm Phàm đả kích không muốn không muốn. Ở tốt nghiệp này trong thời gian 2 năm. Lâm Phàm cũng đi qua rất nhiều công ty. Trải qua rất nhiều công tác. Nhưng là dường như đi rồi vận xui giống như vậy. Mỗi cái công tác đều duy trì không dài. Để một cái công ty. Ông chủ cùng nhị nãi chạy. Bà chủ trong cơn tức giận. Đem công ty bán. Cái kia ghi nợ 2 tháng tiền lương cũng bay. Phần thứ 2 công tác. Lâm Phàm làm ra rất vui vẻ. Ông chủ vợ chồng rất tốt. Nhưng là có một ngày. Ông chủ vợ chồng đem Lâm Phàm gọi tiến vào văn phòng. Lén lén lút lút nói với Lâm Phàm một cái món làm ăn lớn. Đầu tư 3.000, tháng phản hồi 500. Đầu càng nhiều, phản hồi càng nhiều. Lâm Phàm vừa bắt đầu vừa nghe. Nhất thời vui vẻ, còn có tốt như vậy môn đạo. Gặp ông chủ vợ chồng đều đầu. Lâm Phàm tự nhiên là làm không biết mệt đầu. Ngồi đợi tiền tự động bay tới. Nhưng là qua 2 tháng sau, Lâm Phàm phát hiện không được bình thường. Chính mình cái quái gì vậy bị an bén. Làm Lâm Phàm muốn cùng ông chủ nói lui ra. Lùi trả tiền lại thời điểm. Mới phát hiện ông chủ đem chỉnh cá ra làm đều đầu tiến vào. Không có tiền. Một khắc đó, Lâm Phàm minh bạch người sinh đạo lý đầu tiên. Bằng cấp cao. Không có nghĩa là chỉ số IQ cao. 2 tháng này tiền lương từ bỏ. Ta cũng không muốn tiếp tục bị hãm hại xuống. Sau đó, Lâm Phàm dùng còn sống tiền. Làm lên quán nhỏ chuyện làm ăn. Bắt đầu bán tay bắt bánh. Bất quá khoan hãy nói. Rất kiếm tiền. 6 khối tiền một cái tay bắt bánh. Có thể kiếm lời vài khối đây. Có lúc khách hàng ở xa xỉ một hồi. Sao kiếm càng nhiều a? Phiền toái duy nhất chính là này luôn bị thành quản truy đuổi. Có lúc bị thu sạp hàng. Còn phải hoa mấy trăm chuộc về. Khả tâm đau chết Lâm Phàm. Bây giờ Tiểu Phong đi rồi. Sau này tất cả những thứ này được dựa vào chính mình. Ồ, này tạp chí làm sao còn dính ở trong tay đây? Lâm Phàm đứng lên chuẩn bị mang giày thời điểm. Nhưng phát hiện tạp chí trong tay cứ như vậy dính ở trong tay. Bỏ rơi cũng bỏ rơi không được. Cái thằng chó này Tiểu Phong sẽ không thoa nhựa cao su đi. Làm Lâm Phàm vừa định dùng sức xé mở này tạp chí thời điểm. Một đạo lạnh như băng tiếng kim loại ở Lâm Phàm trong tay vang lên. Mà dính ở tạp chí trong tay đột nhiên biến mất không thấy. Keng, hoàn thành trói chặt yêu cầu. 6 tiếng không buông mở trống không tạp chí. Kích hoạt mạnh nhất trong lịch sử bách khoa toàn thư. Bởi ký chủ là người thứ nhất người sử dụng. Rất giải phong cùng ký chủ hiện nghề nghiệp có liên quan nội dung. Tờ thứ nhất, thần cấp tay bắt bánh. Thần cấp tay bắt bánh. Cấp bậc, thần cấp, mỹ vị đánh giá. Nhân gian mỹ thực, lưu luyến quên về. phát động nhiệm vụ, có chút danh tiếng, bất kể thời gian hạn chế. Nhiệm vụ hoàn thành, tùy cơ mở ra tờ thứ hai bách khoa tri thức. Khen thưởng, 10 điểm bách khoa giá trị. Lúc này Lâm Phàm cả người đều không biết gì hơn. Không nhúc nhích đứng ở đó 10 phút. Đến bây giờ đều còn chưa phản ứng kịp. Này rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Lâm Phàm bấm bấm mặt của mình. Lại bấm bấm bắp đùi của chính mình. Cảm giác tất cả những thứ này đều là chân thật như vậy. Bách khoa toàn thư. Lâm Phàm trong lòng nhớ lại một hồi. Trong chớp mắt, Lâm Phàm sững sờ. Phát hiện trong đầu có một bản dường như núi cao một loại dày tạp chí. Trang bìa không phải là cái kia mỹ nữ, mà là mấy cái vàng lóng lánh chữ lớn. Bách khoa toàn thư, rào, hất mở ra mặt, tờ thứ nhất cũng sẽ không là trống không, mà là văn hay tranh đẹp. Trông rất sống động tay bắt bánh. Mặt trên lít nha lít nhít viết màu vàng văn tự. Đây rốt cuộc là đang nằm mơ vẫn là làm gì vậy? Quên đi, coi như là đang nằm mơ. Cũng phải đi bán tay bắt bánh a, mơ mơ màng màng. Lâm Phàm đẩy xe ra đại viện. Tiểu Phàm, hôm nay trễ như vậy a, xuất hiện ở đại viện thời điểm. Một bầy bác gái đang chuẩn bị ra ngoài tiếp cháu trở về. Ân, Lâm Phàm đần độn gật gật đầu. Tiếp tục đẩy xe đẩy đi về phía xa xa. Ồ, Tiểu Phàm nay thiên thần không tuân thủ xá a, không sẽ là thất tình chứ? Thất tình tốt, không phải nghe nói con gái ngươi 30 sao? Đều lão đại rồi, này không vừa vặn, nói nhăng gì đấy? Ta khuê nữ tuy rằng 30, nhưng cũng không lọt mắt này nghèo rớt mùng tơi tiểu tử a, đi đi. Đón ngươi ra cháu đi, ta khuê nữ đuổi người nhiều hơn nhiều. Ha ha. Một bầy bác gái mê chi ma tiếng cười ở xung quanh truyền ra. Cách chương.